Hệ thống nam thần giới giải trí. Chương 27, gặp chuyện ngoài ý muốn. Góc truyện audio.com. Chương 27, gặp chuyện ngoài ý muốn. Tác giả: Đình Băng, Chen, Jin, 026, Edit, Miu. Minh tinh mới nổi Âu Dương Thiên Nhiên không chỉ đi cửa sao mà còn bị bao dưỡng. Tiêu đề màu đỏ rực còn in đậm rất dễ thấy. Hơn nữa cũng rất khiến người khác chú ý, phía dưới vì để gia tăng tính thuyết phục. Còn đưa ra ảnh chụp và lời giải thích. Ảnh chụp toàn bộ đều là chụp lén. Vừa có đồ rồi có chứng cứ. Người bị bao dưỡng dĩ nhiên là Âu Dương Thiên Nhiên. Mà người được gọi là bao dưỡng chính là chỉ Âu Dương Dịch. Ha ha, cậu nhỏ, cậu mới vừa bước vào giới giải trí chưa được bao lâu mà đã bị bôi đen. Cậu nói xem cậu đã đắc tội ai rồi. Âu Dương Dịch có chút vui sướng y gờ khi người gặp họa nói. Âu Dương Dịch là loại hình Mỹ Nam tử dương quang soái khí. So với Âu Dương Thiên Nhiên là loại hình thanh lãnh trầm ổn bất đồng. Ngược lại càng dễ khiến người khác sinh ra hảo cảm. Có điều bởi vì như vậy, cho nên khi Âu Dương Dịch vừa mới tiến vào giới giải trí cũng đồng dạng bị hắt nước bẩn. Hơn nữa còn bị bôi đen không hề nhẹ. Không có, Âu Dương Thiên Nhiên nhìn phía dưới bài viết đã có không ít cư dân mạng phê bình chính mình. Hơi hơi nhíu mày, tuy cậu biết rằng, khi tiến vào giới giải trí, loại tình huống này là không thể tránh khỏi. Nhưng Âu Dương Thiên Nhiên vẫn có chút để ý tại sao lại là con bao dưỡng cậu. Vãi loèn anh, hà, Âu Dương Dịch sửng sốt. Cậu nhỏ, cậu để ý chính là cái này. Âu Dương Thiên Nhiên nhấp miệng. Đúng vậy, ách, có thể là do con thoạt nhìn tương đối. Có tiền, Âu Dương Dịch cảm thấy bản thân hình như có chút không theo kịp mạch não của Âu Dương Thiên Nhiên. Y khô rằng cậu nhỏ là bởi vì bị người khác bôi đen cho nên mới sinh khí. Không nghĩ rằng Âu Dương Thiên Nhiên lại vì chuyện ai bị ai bao dưỡng mà cảm thấy không cao hứng. À, Âu Dương Thiên Nhiên ngẫm lại. Cũng đúng, tuy rằng thân phận của cậu và Âu Dương Dịch đều không công bố ra bên ngoài. Nhưng dù sao Âu Dương Dịch cũng đã ở giới giải trí lăn lộn lâu như vậy. Hơn nữa cũng là một diễn viên hạng 1. Nghĩ như thế nào, đều không thể nói một diễn viên hạng 3 mới ra mắt như cậu bao dưỡng người khác được. Lúc này, Hạ Tuấn Quân gọi điện đến. Sau khi Âu Dương Thiên Nhiên tiếp điện thoại, ừ hừ vài tiếng ứng phó sau đó liền cúp. Âu Dương Dịch quay đầu hỏi. Ai vậy? Là người đại diện. Âu Dương Thiên Nhiên lái ít mà ý nhiều nói. Anh ấy nói chuyện này anh ấy và công ty sẽ xử lý. Kêu cậu không cần để ý đến. Việc này nếu còn để cho cậu nhỏ tự mình xử lý. Vậy thì công ty giải trí sao trời cũng không có khả năng sinh tồn ở Hoa Quốc. Yên tâm đi cậu nhỏ. Những việc này không cần mấy ngày đã có thể xử lý sạch sẽ. Cậu không cần quá mức để ý, làm diễn viên như chúng ta. Sớm muộn gì cũng sẽ trải qua việc này. Có điều cậu nhỏ à, cậu về sau đi ra ngoài cũng không nên chạy loạn nha. Hôm nay cậu khiến cho con sợ muốn chết. Nếu để cậu lạc mất, ba mẹ con khẳng định sẽ không tha cho đứa con trai này đâu. Trong lòng Âu Dương Dịch đối với sự việc ngày hôm nay còn có chút sợ hãi. Lúc nãy khi đi đến nhà hàng, y mới phát hiện cậu nhỏ của mình cư nhiên không có đuổi kịp. Cho nên lập tức quay đầu lại tìm. Tìm qua tìm lại hơn một giờ mới thấy được. Có điều, vẫn khiến y sợ hãi. Âu Dương Thiên Nhiên ở trong lòng trợn trắng mắt. Rốt cuộc là ai chạy loạn chứ? Cậu lớn như vậy, đương nhiên sẽ không tự nhiên mất tích. Hơn nữa, rõ ràng là tiểu tử Âu Dương Dịch này chỉ lo do cặm cụi đi về trước. Không hề quay đầu lại nhìn. Cái này cũng đổ thành lỗi của cậu được hay sao? Khiến Âu Dương Thiên Nhiên và Âu Dương Dịch đều không nghĩ đến chính là sự kiện bao dưỡng này chẳng những không có biến mất, ngược lại sau khi được áp xuống, lại dội ngược lên, tình hình càng lúc càng lớn. Vừa nhìn liền biết có người ở phía sau quạt gió thêm củi. Cuối cùng, việc này liền đến tai của Âu Dương Thiên Hùng. Chê y mạng xã hội, mỗi lúc lại có thêm vô số người công khai lên án Âu Dương Thiên Nhiên. Trong đó, nguyên nhân là bởi vì không ngờ lại có người của đoàn phim Tường Vi Hoa Khai đứng ra chỉ trích Âu Dương Thiên Nhiên xác thực là đi cửa sau. Cái gì? Nam thần Âu Dương Dịch của tôi lại đi bao dưỡng Âu Dương Thiên Nhiên? Nói đùa cái gì vậy? Nam thần Âu Dương Dịch của tôi chính là minh tinh hạng một. Đây là tai tiếng gì vậy chứ? Tôi nghĩ là có người cố ý tạo ra tin tức giả dối này. Muốn mượn đùi nam thần của tôi thượng vị chứ gì? Âu Dương Thiên Nhiên, tôi nhớ rõ cậu ta là diễn viên nam phụ trong bộ phim Đình Đám gần đây đi. Nghe nói cậu ta chỉ vừa xuất đạo mới mấy tháng. Đã thăng cấp thành nghệ sĩ hạng 3. Theo lý mà nói, cậu ta là một diễn viên mới. Không có khả năng dễ dàng lấy được vai diễn nam phụ quan trọng này được. Cậu ta không lẽ thật sự bị Âu Dương Dịch bao dưỡng? Tôi nói nè, các người có thể đừng suy nghĩ như vậy hay không? Hai người bọn họ đều có họ là Âu Dương. Nhiều khi lại là anh em một nhà cũng không chừng. Mắc cười, Lầu Chê Y hoàn toàn là nói bậy. Trong nhà, Âu Dương Dịch là con một. Đâu ra khi không lại lòi ra anh em trai? Đừng tưởng rằng cả hai đều có họ Âu Dương. Thì nghĩ rằng hai người thực sự có quan hệ gì với nhau. Khắp Hoa Quốc này, họ Âu Dương đều rất nhiều. Có gian tình chính là có gian tình. Tôi cười tôi ỉa, hiện tại, trong giới giải trí, mấy tiểu thịt tươi đều dựa vào bán IG mà thượng vị. Nhiều thêm cậu ta thì tính là cái gì? Mà thiếu đi cậu ta thì cũng đâu có ít. Âu Dương Thiên Nhiên là cái thá gì chứ? Dựa vào đâu lại nói Âu Dương Dịch của chúng tôi bao dưỡng cậu ta? Chẳng qua chỉ là một tên người mới diễn qua một bộ phim truyền hình. Tôi nghĩ cậu ta muốn nổi tiếng đến điên rồi. Cho nên mới dùng cái loại biện pháp này để lăng xê. Chỉ là một người mới mà thôi. Còn muốn đi cửa sao? Tôi nghe nói, tất cả mọi người trong đoàn phim đều phải ăn cơm hộp. Thế mà cậu ta một người lại mỗi ngày ăn 4 mặn một canh. So với siêu minh tinh hạng nhất còn xa hoa hơn. Khẳng định là bị bao dưỡng. Có điều, người bao dưỡng cậu ta chưa chắc là nam thần Âu Dương Dịch của chúng ta. Ánh mắt của nam thần Âu Dương Dịch chắc chắn sẽ không kém như vậy đâu. Công khai lên án Âu Dương Thiên Nhiên. Đồ tiện nhân, kỹ nữ. Các người cho rằng Âu Dương Dịch của các người là ai chứ? Dựa vào đâu lại nói nhị thiếu của chúng tôi như vậy? Lũ chó của tên tiện nhân kia đến rồi. Các anh chị em, chém chết bọn nó. Lúc trước còn cảm thấy Âu Dương Thiên Nhiên không tệ. Hiện tại xem ra, bất quá cũng chỉ như thế. Rốt cục cũng không ra gì. Người mắng Âu Dương Thiên Nhiên nhiều đếm không xuể. Còn người mắng Âu Dương Dịch đã ít lại càng ít. Weibo của Âu Dương Thiên Nhiên và đoàn phim đều bị spam. Người gia nhập sự kiện càng ngày càng nhiều. Hiện tại, Âu Dương Thiên Nhiên dù sao cũng chỉ mới lên được diễn viên hạng 3. Rất nhiều fan đều không thực sự hiểu biết cậu. Cho nên đều dễ dàng bị bên ngoài ảnh hưởng. Trực tiếp biến thành anti-fan. Những người tin tưởng Âu Dương Thiên Nhiên. Số lượng rất ít, không bao lâu đã bị cư dân mạng che lấp. Fan ở Weibo của Âu Dương Thiên Nhiên theo mắt thường có thể thấy được. Đang dần dần giảm bớt, mà hệ thống cũng không ngừng nhắc nhở Âu Dương Thiên Nhiên. Thanh vọng chị đang điên cuồng rớt xuống. So sánh với Âu Dương Thiên Nhiên, thì Âu Dương Dịch cơ hồ không bị tổn thất gì. Fan của y có rất nhiều người là fan chân thành. Cho nên rất tin tưởng y, chịu tổn hại lớn nhất có thể nói chính là Âu Dương Thiên Nhiên. Lúc trước, có rất nhiều nghệ sĩ theo dõi trang Weibo của Âu Dương Thiên Nhiên. Hiện tại đều không sai biệt lắm hủy bỏ tất cả, dường như sợ bị liên lụy. Ngay cả Trần Vi Vi cũng như vậy. Từ ngày đầu tiên Âu Dương Thiên Nhiên xảy ra chuyện, cô ta liền lập tức hủy bỏ theo dõi. Ngay cả một ít diễn viên lúc trước cùng Âu Dương Thiên Nhiên có quan hệ không tồi ở đoàn phim, cũng đều lần lượt hủy bỏ theo dõi. Ở thời khắc hiện tại, không có bất kỳ người nào dám đứng ra nói chuyện giúp Âu Dương Thiên Nhiên. Bởi vì sự việc lần này mang quy mô rất lớn, cho nên, một khi không cẩn thận đứng ra giúp đỡ, vạn nhất bị nói thành bản thân bao dưỡng Âu Dương Thiên Nhiên thì làm sao bây giờ? Ở giới giải trí đầy hỗn tạp này, mỗi người đều tự giữ lấy mình. Vì vậy tất cả mọi người đều không muốn tìm phiền toái cho bản thân. Mọi người tự hồ đều đang chờ Âu Dương Thiên Nhiên và Âu Dương Dịch lên tiếng. Có điều, đương sự cư nhiên không có bất luận động tĩnh gì. Trong vòng 3 ngày, sự kiện này ở trên mạng xã hội để càng ngày càng lớn lên. Hiện tại, thanh danh của Âu Dương Thiên Nhiên ở giới giải trí, xem như đen đến cùng cực. Ngay tại lúc mọi người cho rằng, đoàn phim sẽ bởi vì vậy, mà đổi vai diễn của Âu Dương Thiên Nhiên, thì lại phát hiện, đoàn phim một chút động tĩnh cũng đều không có. Thời điểm tất cả mọi người đều tránh Âu Dương Thiên Nhiên như tránh ôn dịch, thì khiến người khác không thể ngờ đến chính là, nam chính Chu Tử Bân của trong một lần tham gia game show, cư nhiên lại giúp Âu Dương Thiên Nhiên nói chuyện. Bân Nhi, kỳ thật cũng không phải xem như là giúp nói chuyện gì. Chỉ là khi MC hỏi hắn, đối với nam diễn viên đã từng hợp tác qua là Âu Dương Thiên Nhiên, có ý kiến gì không? Trong khi người khác đều tùy tiện trả lời cho qua, thì hắn lại nói nhiều hơn hai câu. Kỹ thuật diễn của Âu Dương không tồi. Lúc trước, cậu ta là dựa vào kỹ thuật diễn của mình mới được đạo diễn Nghiêm Khoan nhận vào. Quan hệ ở đoàn phim cũng rất tốt. Mấy việc này đều là ăn ngay nói thật. Chu Tử Bân là loại người có cái gì liền nói cái đó. Chính bởi vì loại tính cách có chút ngay thẳng này, cho nên hắn vẫn luôn ngự vị ở hàng diễn viên hạng 2. Bằng không, với kỹ thuật diễn và bộ dáng của hắn, đã sớm có thể trở thành nghệ sĩ hạng 1. Cũng bởi vì mấy câu nói đó, Chu Tử Bân liền bị cuốn vào trận phong ba này. Trên mạng xã hội, rất nhiều người đều nói Chu Tử Bân có khả năng chính là người bao dưỡng Âu Dương Thiên Nhiên chân chính. Mà lúc này, người đại diện của Chu Tử Bân xém chút nữa đã bị chọc điên lên. Cậu nói ít một chút thì chết sao? Chuyện này vốn dĩ rất phiền toái. Đang yên đang lành, tại sao cậu lại đi nói chuyện giúp Âu Dương Thiên Nhiên vậy? Cậu không biết hiện tại cậu ta đã bị bôi đen rất thảm sao? Ai dính vào đều sẽ bẩn. Bây giờ cậu nhìn xem, cậu gây họa rồi đó. Vừa rồi đang có một dự án quảng cáo rất tốt. Đột nhiên họ lại gọi điện thoại đến đây, nói muốn hủy bỏ hợp tác, cậu có biết đây là ý gì không? Nếu chuyện này còn tiếp diễn, sự nghiệp của cậu liền xong rồi. Người đại diện của Chu Tử Bân là một người đàn ông trung niên, khoảng trên dưới 40 tuổi. Tính tình có chút nóng nảy, trong tay hắn mang theo 3 nghệ sĩ, trong đó Chu Tử Bân xem như tương đối có danh tiếng, là người tốt nhất trong cả 3. Hiện tại, hắn lại thấy Chu Tử Bân tự mình đi gây họa, vài cái dự án sắp tới đều bị hủy bỏ. Hắn làm sao không nóng nảy cho được? Bây giờ, người lãnh đạo của công ty đối với cậu cũng có ý kiến. Cậu lập tức nhanh chóng lên Weibo, làm sáng tỏ chuyện này, nói cậu ta cùng với cậu không có quan hệ, còn các phương diện xã hội khác, tôi sẽ tận lực giúp cậu làm tốt, khiến cậu từ từ thoát khỏi chuyện này. Chu Tử Bân là người chính tay hắn bồi dưỡng, hiện tại có thể đến được vị trí này, thật không dễ dàng gì. Lâm Trùng đem tất cả những quan hệ trong tay mình dùng hết. Hắn không hy vọng Chu Tử Bân sẽ bởi vì chuyện này mà hủy đi danh tiếng. Lâm Trùng sốt ruột, Chu Tử Bân thân là đương sự, làm sao có thể không nóng nảy. Lời nói của hắn lúc ấy đều là lời nói thật, không ngờ rằng lại dẫn họa vào thân. Ban đầu, hắn còn có một chút hối hận. Hiện tại bị Lâm Trùng nói như vậy, ngược lại làm hắn quật lên. Em dựa vào cái gì phải công khai làm sáng tỏ chuyện này? Nguyên bản không phải em sai, em chỉ nói sự thật mà thôi. Ban đầu, em cũng cảm thấy chán ghét Âu Dương Thiên Nhiên, cũng chán ghét tính tình đại thiếu gia của cậu ta. Nhưng mà, kỹ thuật diễn của cậu ta thực sự không tồi. Ít nhất so với em, còn tốt hơn. Hơn nữa, cậu ta cũng không hề đi cửa sau. Nếu nói cậu ta bị bao dưỡng, em không tin. Đối với Âu Dương Thiên Nhiên, quả thực ban đầu, Chu Tử Bân không hề có hảo cảm. Chỉ là cuối cùng, lại bởi vì kỹ thuật diễn còn tốt hơn so với mình, cho nên Chu Tử Bân mới cảm thấy tên Âu Dương Thiên Nhiên này bài kỳ thật không tồi. Ít nhất, Âu Dương Thiên Nhiên không phải loại người đi cửa sau để nổi tiếng mà hắn chán ghét. Tuy rằng, đôi khi tính tình của Chu Tử Bân có chút quật cường, cũng có chút kiên định. Những sự việc hắn cho là đúng, rất ít người có thể thay đổi được. Hơn nữa, chẳng những Âu Dương Thiên Nhiên có kỹ thuật diễn tốt, mà còn rất nỗ lực. Thời điểm người khác đang nghỉ ngơi, cậu ta đều đang xem kịch bản, cân nhắc kỹ thuật diễn. Tuy rằng con người cậu ta có chút thanh lãnh, nhưng khi người khác có yêu cầu hỗ trợ, cậu ta cũng sẽ suy xét khả năng mà giúp đỡ. Những điều này, Chu Tử Bân đều xem ở trong mắt. Nhìn Âu Dương Thiên Nhiên, Chu Tử Bân dường như thấy được chính mình đang nỗ lực năm đó, cho nên mới nhìn không được nói nhiều thêm hai câu. Cậu còn không biết sai, Âu Dương Thiên Nhiên chẳng qua cũng chỉ là người mới mà thôi. Nếu không phải được người khác bao dưỡng, người đại diện kim bài Hạ Tuấn Quân của công ty giải trí Sao Trời, làm sao có thể nhận cậu ta? Làm sao có thể cho cậu ta nhiều tài nguyên tốt như vậy được? Hơn nữa, cho dù cậu ta không bị bao dưỡng, cho dù cậu ta bị oan uổng đi nữa, cũng không phải là chuyện của cậu. Chu Tử Bân, ở giới giải trí này, tính tình của cậu rất khó lăn lộn. Cậu nên sửa lại đi. Có đôi khi, biết cúi đầu cũng không nhất định là chuyện xấu gì. Chu Tử Bân theo hắn nhiều năm như vậy, Lâm Trùng đương nhiên hiểu biết tính tình của hắn. Nếu không phải đối với Âu Dương Thiên Nhiên có vài phần hảo cảm, Chu Tử Bân khẳng định sẽ không vì Âu Dương Thiên Nhiên lên tiếng. Hiện tại, rất nhiều dự án của cậu đều bị hủy bỏ. Nếu chuyện này còn tiếp tục chuyển biến xấu, vậy cậu cũng chỉ có thể rời đi. Tử Bân, thái độ của công ty cũng rất minh bạch. Tự cậu hào hào ngẫm lại đi. Vẻ mặt của Lâm Trùng như cũ vẫn thờ ơ nhìn Chu Tử Bân. Sau đó hắn thở dài một hơi, rời đi. Mà Chu Tử Bân sau khi Lâm Trùng rời đi, rốt cuộc cũng trầm xuống. Hắn nhìn trang Weibo của mình bị spam bình luận, lộ ra một mạc cười khổ. Kỳ thật, hắn cũng có chút hối hận. Chỉ vì Âu Dương Thiên Nhiên lại hủy đi sự nghiệp mà hắn gian nan dốc sức gây dựng, thực không đáng. Có điều hắn chính là không cam lòng, bởi vì năm đó bản thân hắn không phải cũng đồng dạng bị oan uổng hay sao? Lúc đó hắn không có bất kỳ danh tiếng gì, chỉ có thể đem đống nước bẩn này nuốt xuống bụng. Cái loại tư vị này hắn đều đã lĩnh hội. Chỉ là tình thế hiện tại, cho dù hắn ra mặt làm sáng tỏ như thế nào, người khác cũng sẽ không tin tưởng. Chẳng qua, họ sẽ cho rằng hắn đang sợ hãi, đang chột dạ, cho nên lùi bước mà thôi. Chu Tử Bân hắn không thẹn với lương tâm, tại sao lại phải làm sáng tỏ? Tất cả mọi người đang chờ hắn đứng ra nói chuyện, là đang muốn xem trò hay đúng hay không? Hắn chính là không muốn đấy. Editor, senior nhé, đáng ra Miu đã đăng 2 ngày trước, mà nhà có đám nên hem đăng được. 33.333, cách chương.